Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1128, bắn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1128, bắn chết có lẽ. Tựu là Trương Nhược Trần. Ở đây, cái khác những sinh linh kia cũng hướng Trương Nhược Trần trông đi qua, rốt cục xác định thân phận của hắn. Trương Nhược Trần rõ ràng bị ban ngày mũi tên bắn thủng thân thể, toàn thân rơi vãi huyết, rơi vào Tiến Long đỉnh sơn ở bên trong, như thế nào hội còn sống. Vậy mà không có chết. Khổng Hồng Bích hừ lạnh một tiếng, cảm giác được tương đương thất vọng, tại vừa rồi dưới tình huống như vậy, Trương Nhược Trần rõ ràng đều có thể còn sống sót, mạng của hắn thực rất lớn. Nhìn thấy Mộ Dung Nguyệt cùng Mộ Dung Thế Gia Bán Thánh đi theo tại Trương Nhược Trần bên người, cho nên, Khổng Hồng Bích có chút hoài nghi Trương Nhược Trần có khả năng thật sự cùng 800 năm trước Thánh Minh Hoàng Thái Tử có một ít quan hệ. Bởi vậy, Khổng Hồng Bích rất muốn diệt trừ Trương Nhược Trần, không hy vọng hắn còn sống đi ra Thanh Long Khư Giới. Âu Dương Hoàn ngồi ở xe lăn mặt chằm chằm vào này tòa sụp xuống đại sơn, hai mắt híp lại thành một đạo khe hở, lầu bầu nói. Trương Nhược Trần tu vi lại tăng lên một mảng lớn, thánh cảnh phía dưới, đã không có mấy người sinh linh, còn có thể cùng hắn chống lại. Tại phía sau của hắn, sở hữu Bái Nguyệt Ma giáo tu sĩ sắc mặt đều khó coi, cũng không biết thần tử điện hạ có thể hay không tiếp tục cùng Trương Nhược Trần khai chiến. Một khi khai chiến, dùng Trương Nhược Trần hôm nay biến thái thực lực, Bái Nguyệt Ma giáo chỉ sợ hội tổn thất thảm trọng. Thanh Thiên Thái Tử thân thể đã thập phần tiếp cận thành thánh, nhưng là khoảng cách thành thánh đúng là vẫn còn chênh lệch đi một tí, cuối cùng nhất hay vẫn là bị Trương Nhược Trần sống sờ sờ đánh chết. Nếu là Thanh Thiên Thái Tử thật có thể đủ dùng bất tử huyết tộc thân hình tu luyện tới thân thể thành thánh, như vậy sinh mệnh lực sẽ trưởng thành đến tương đương khủng bố tình trạng, mặc dù là Trương Nhược Trần đưa hắn đánh nát thành một đống bùn nhão, hắn cũng có khả năng một lần nữa sống lại. Cái lúc này, mà ngay cả Thôn Thiên Ma Long, Côn Tộc Hoàng Tử Chu Thức Tiên Tử, Bệ Ngạn Thiên Vương cũng đều đình chỉ chiến đấu, tụ tập cùng một chỗ, dùng một loại thận trọng thái độ nhìn về phía Trương Nhược Trần. Mà ngay cả Thanh Thiên Thái Tử đều bị đánh chết, ai còn dám khinh thị Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không nói một lời, không coi ai ra gì, đem Thanh Thiên Cung nhặt lên, nhanh nắm ở trong tay, sau đó, nhắc tới Thanh Thiên Thái Tử thi thể, hóa thành một đạo quang toa, bay trở về Long Đỉnh Sơn đỉnh núi. Long đỉnh sơn đỉnh núi thất thải hào quang dần dần tán đi, hiển lộ ra một tòa viễn cổ tế đàn. Giờ phút này, thực thánh hoa như trước còn cắm rễ tế trên đài, đang tại hấp thu trong núi huyết khí cùng tinh khí, dây leo đỉnh trái cây, đã vừa được bóng rổ khổng lồ như vậy tàn mát ra ngân sắc hào quang. Trương Nhược Trần đem Thanh Thiên Thái Tử thi thể trở thành phân bón hoa, ném tới thực thánh hoa rễ cây phía dưới. Xoẹt xoẹt, thực thánh hoa lập tức phát ra hưng phấn thanh âm, liên tiếp có vài chục đạo căn tu, hướng Thanh Thiên Thái Tử thi thể lan tràn quá khứ. Thanh Thiên Thái Tử thân thể cực kỳ cường đại, tuyệt đối là tốt nhất chất dinh dưỡng, đưa hắn tinh khí hấp thu, đủ để cho thực thánh hoa phát triển một mảng lớn. Chứng kiến Long Đỉnh Sơn đỉnh núi cảnh tượng, những vốn là kia vẫn còn nhìn có chút hả hê nhân tộc tu sĩ, toàn bộ đều lâm vào trầm mặc, rốt cuộc cười không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cho rằng kia Trương Nhược Trần luyện công tẩu hỏa nhập ma, vì hắn cảm thấy tiếc hận tu sĩ, tuy nhiên cũng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Vạn Hoa Ngữ lộ ra một đạo xinh đẹp dáng tươi cười, nói. Trương Nhược Trần nào có tẩu hỏa nhập ma, rõ ràng tựu là tại lừa gạt mọi người, mục đích thực sự hẳn là muốn đem những tham lam kia chi đồ cùng muốn giết hắn sinh linh toàn bộ dẫn xuất đến, làm như tế phẩm, tiến hành một hồi tế tự nghi thức. Hắn rốt cuộc là tại tế tự cái gì? Vạn Hoa Ngữ đoán không ra nguyên nhân trong đó, nhưng là, lại phỏng đoán, rất có thể cùng tăng lên tu vi có quan hệ. Bởi vì Trương Nhược Trần tu vi tăng lên được thật sự quá nhanh, trực tiếp vượt qua một cái cảnh giới, đột phá đến cửu giai bán thánh. Long đỉnh sơn bên trên, tất cả đều là tử thi, máu tươi đem sơn thể nhuộm thành hồng sắc, quả thực tựu là một chỗ tu la tràng. Tuyệt đại đa số đều là man thú thi thể, chỉ có chút ít bất tử huyết tộc cùng nhân tộc thi thể. Phải biết rằng, tiến vào Thanh Long Khư Giới đến nay, không biết có bao nhiêu người tộc tu sĩ chết ở man thú vây công phía dưới, cơ hồ sở hữu nhân tộc thế lực đều cùng man thú các tộc kết xuống huyết hải thâm cừu. Hôm nay một trận chiến này, man thú các tộc trả giá cao thật sự là không nhỏ, gần kề chỉ là thú vương tựu vẫn lạc mấy chục chỉ, chết đi lục giai man thú càng là vô số kể. Thấy như vậy một màn, tuyệt đại đa số nhân tộc tu sĩ cảm giác được tương đương hả giận, Trương Nhược Trần xem như thay bọn hắn đều báo thù, hơn nữa, đánh ra nhân tộc tu sĩ uy phong. Đương nhiên, cũng có một ít nhân tộc tu sĩ tương đương tức giận. Ví dụ như, dưỡng quỷ thế gia công chúa, Phong Ngân Thiền. Phong Ngân Thiền cảm giác được phát điên, vốn nàng là muốn lợi dụng man thú các tộc cùng nhân tộc tu sĩ, đem Trương Nhược Trần diệt trừ. Đến cuối cùng, nàng lại bị Trương Nhược Trần lợi dụng, trợ giúp Trương Nhược Trần hoàn thành tế tự nghi thức. Dùng phong ngân thiền thực lực tại Thanh Long Khư giới, căn bản không có khả năng còn có cơ hội giết chết Trương Nhược Trần, bởi vậy, nàng mang theo dưỡng quỷ cổ tộc tu sĩ, hướng xa xa thối lui, muốn phản hồi Côn Luân giới. Chỉ cần trở lại Côn Luân giới, nhất định muốn thỉnh động dưỡng quỷ cổ tộc thánh giả, dùng tốc độ nhanh nhất đem Trương Nhược Trần chấn giết, để tránh Trương Nhược Trần tiếp tục phát triển xuống dưới, cuối cùng nhất trở thành dưỡng quỷ cổ tộc đại địch. Trương Nhược Trần tinh thần lực cực kỳ cường đại, có thể mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương, tự nhiên là chú ý tới phong ngân thiền thân ảnh. Muốn chạy trốn, Trương Nhược Trần đem cắm ở trong đất bùn ban ngày mũi tên nhổ, khoác lên cung trên dây, đem Thanh Thiên cung chậm rãi kéo ra đi một tí. Không tốt, phong ngân thiền sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ, sau lưng lạnh cả người, trên lưng dài ra một đôi ngân sắc quang rực tầng trời thấp phi hành, tăng thêm tốc độ hướng xa xa bỏ chạy. Băng, ban ngày mũi tên đã bay đi ra ngoài kích tại phong ngân thiền trên người. Phong ngân thiền mượn một vị cổ thánh người thân thể tương đương cường đại, nhưng là gặp ban ngày mũi tên một kích lại vẫn không thể nào ngăn trở, trên người xuất hiện một cái cự đại huyết lỗ thủng. Bành một tiếng, phong ngân thiền trụy lạc tại lầy lội trong ao đầm, thống khổ dãy rùa, máu tươi không ngừng theo trong vết thương dũng mãnh tiến ra. Trong cơ thể của nàng, sinh mệnh lực tại rất nhanh sói mòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đây là tại lạm sát kẻ vô tội. Thu Vũ đứng tại giữa không trung, hướng Trương Nhược Trần chằm chằm tới, nhàn nhạt nói một câu. Ban ngày mũi tên kéo lê một cái đường cong, đã bay trở về, rơi vào Trương Nhược Trần trong tay. Trương Nhược Trần cùng Thu Vũ đối mặt nói, ta cùng với ân oán của nàng, không cần người khác tới chỉ trỏ. Của ta sở tác sở vi cũng không cần người khác tới bình phán. Đối với một cái so người yếu đích nữ tử hạ nặng như vậy tay, người tính toán cái gì nam nhân? Thu Vũ nói ra lời này thời điểm, thân hình chậm rãi hướng phía dưới bay đi, đi vào phong ngân thiền bên cạnh, duỗi ra hai tay, đánh ra hai đạo màu vàng nhạt thánh khí, giúp nàng chữa thương. Trương Nhược Trần nói, hẳn là ta cũng chỉ có thể chờ nàng tới giết ta sao? P.G.T. Mộc Linh Hy biết rõ Thu Vũ thực lực tương đương cường đại, không hy vọng Trương Nhược Trần đắc tội một cường địch, vội vàng đứng dậy, nói. Thu Vũ công tử, Trương Nhược Trần cũng không có làm sai cái gì, vốn chính là phong ngân thiền trước kích động mọi người tới đối phó Trương Nhược Trần, thiếu một ít hại chết Trương Nhược Trần. Người như vậy, chẳng lẽ không đáng chết sao? Thu Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Ta chỉ nhìn thấy Trương Nhược Trần bày ra một cái sát cục giết chết vô số sinh linh, chỉ vì tiến hành một hồi tế tự nghi thức. Nói sau, phong cô nương sở dĩ muốn đối phó Trương Nhược Trần còn không phải bởi vì Trương Nhược Trần trước cướp đoạt dưỡng quỷ cổ tộc thiên tài địa bảo. Phong ngân thiền trên người trên tên rất nhanh khép lại, sinh mệnh lực dần dần trở nên tràn đầy, dùng một loại cảm kích ánh mắt chằm chằm vào Thu Vũ, dịu dàng cười. Đa tạ, Thu Vũ công tử trượng nghĩa nói thẳng. Mộc Linh Hy lâm vào trầm mặc. Mộc Linh Hy không biết cái này hai kiện sự tình sau lưng chân thật nguyên nhân, bởi vậy không biết nên như thế nào trợ giúp Trương Nhược Trần giải thích. Nhưng là, Mộc Linh Hy lại tương đương tin tưởng nhân phẩm của Trương Nhược Trần, chuyển qua con mắt quang, hướng Trương Nhược Trần chằm chằm tới, hy vọng hắn có thể đứng ra giải thích rõ ràng, đừng cho mọi người hiểu lầm. Trương Nhược Trần lại căn bản không có muốn ý giải thích, cũng chẳng muốn đi giải thích, khóe miệng có chút nhếch lên, đem Thanh Thiên cung lần nữa nhấc lên, dùng hết toàn thân lực lượng, kéo đến lớn nhất hạn độ, nhắm ngay phong ngân thiền. Xôn xao, ban ngày mũi tên hóa thành một đạo liêu quang, phá không bay ra ngoài, kéo ra một đạo thật dài cái đuôi. Thu Vũ ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó tia chớp thò tay, hướng bay tới ban ngày mũi tên chào tới. Năm ngón tay bắt được mũi tên thân, ồ, sau một khắc Thu Vũ sắc mặt hơi đổi, trong mắt tia chớp một đạo kinh hãi. Trương Nhược Trần bắn ra cái này một mũi tên ẩn chứa lực lượng, so Thanh Thiên Thái tử bắn ra ban ngày mũi tên mạnh quá nhiều, căn bản không cách nào tay không bắt lấy. Ban ngày mũi tên theo Thu Vũ trong tay bay đi kích tại phong ngân thiền đầu. Bành, một tiếng, phong ngân thiền đầu lâu trực tiếp bạo liệt mà khai, chìm vào tiến bùn đất, trên mặt đất chỉ còn một cỗ không đầu nữ thi. Ban ngày mũi tên theo lòng đất bay ra, hóa thành một đạo bạch quang, bay trở về Trương Nhược Trần trong tay. Trương Nhược Trần một tay cầm cung, một tay cầm mũi tên, thản nhiên nói. Tay không tự muốn bắt ở của ta mũi tên, ngươi cho rằng ta là Thanh Thiên Thái tử sao? Trước tiểu hắc hướng Trương Nhược Trần truyền âm, đem Thu Vũ thân phận nói cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vậy Trương Nhược Trần là biết rõ Thu Vũ tựu là bán thánh bảng thứ nhất, hơn nữa tay không bắt được Thanh Thiên Thái tử bắn ra ban ngày mũi tên, tu vi thâm bất khả chắc. Đúng là như thế, Trương Nhược Trần mới muốn thử một lần thực lực của hắn rốt cuộc là mạnh bao nhiêu. Người kia muốn tìm Mộc Nha đầu song tu, nhất định sẽ sử dụng các loại thủ đoạn nhằm vào ngươi tốt nhất coi chừng một ít. Tiểu Hắc dùng truyền âm phương thức lần nữa nhắc nhở Trương Nhược Trần một câu. Thu Vũ giơ tay lên trường, chỉ thấy, lòng bàn tay xuất hiện một ít thật nhỏ miệng vết thương, ánh mắt có chút rùng mình, nói. Mộc cô nương, vị bằng hữu kia của ngươi, thật sự rất không có phong độ. Cái này là muốn bức ta cùng với hắn một trận chiến sao, bán thánh bảng đệ nhất Thu Vũ, rốt cục muốn xuất thủ sao? Người ở chỗ này, tộc tu sĩ, toàn bộ đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Man thú các tộc cùng bất tử huyết tộc sinh linh, thì là lộ ra nhìn có chút hả hê dáng tươi cười. Trương Nhược Trần có thể đánh gục Thanh Thiên Thái Tử, thực lực không thể bảo là không được, nếu là Thu Vũ có thể ra tay đưa hắn thu thập tự nhiên là không còn gì tốt hơn sự tình. Mộc Linh Hy tương đương khó xử, rất muốn Thu Vũ cùng Trương Nhược Trần cản lại, không hy vọng bọn hắn bộc phát chiến đấu. Đến cùng ai không có phong độ, ta nhìn ngươi mới không có phong độ. Hoàng Yên Trần mở hai mắt ra, đình chỉ luyện hóa thánh đan, ngăn chặn lực lượng trong cơ thể theo tế đàn bên trên đi xuống, đi thẳng đến Trương Nhược Trần bên cạnh thân mới dừng bước lại, ánh mắt lạnh duệ cùng Thu Vũ tranh phong tương đối, dương giọng nói. Ngươi căn bản không biết nguyên do trong đó, tự nhảy ra chỉ trích Trương Nhược Trần, ngươi cho rằng ngươi là ai? Trương Nhược Trần cùng Phong Ngân Thiền ai đúng ai sai, cần ngươi tới bình phán. Tại đây Thanh Long Khư giới, Thu Vũ chiến lực có thể nói đệ nhất thiên hạ, thậm chí có người dám quở trách hắn. Rất nhiều người tộc tu sĩ đều tại bội phục Hoàng Yên Trần đảm lượng. Thu Vũ hai mắt theo Trương Nhược Trần trên người, chuyển rời đến Hoàng Yên Trần trên người, như trước bảo trì bình tĩnh thần sắc. Nhưng là ai cũng không biết, giờ phút này trong lòng của hắn rốt cuộc là một loại gì dạng cảm xúc. Hoàng Yên Trần lại nói, Trương Nhược Trần không muốn giải thích, đó là bởi vì, hắn chẳng muốn cùng một cái tự mình đa tình người sóng tốn nước miếng. Nhưng là, làm như vợ của hắn, ta lại không hy vọng người khác hiểu lầm hắn, ta phải thay hắn giải thích rõ ràng. Hôm nay, ta sẽ tới nói cho các ngươi biết cái gì mới là chân tướng, cái gì lại là không có phong độ. Cách chương.